Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, phần 189. Tuần trăng mật chi nữ vương thiên 10 hoa hồng muội muội thích ca ca đại cây gậy sao? Mau sao? Ta Thanh Tùng ca ca không cảm thấy đâu, Thanh Tùng ca ca xem hoa hồng muội muội rất là thích cái này tốc độ đâu. Có phải hay không thực sảng a? Ngươi xem ngươi vú bự đều cao hứng muốn từ trong quần áo nhảy ra tới không bằng ta tới giúp giúp. Này đối đáng yêu đại nãi nhi được không? Kỵ sĩ Thanh Tùng nhìn kia bởi vì hắn hạ thân mạnh mẽ đào. Lộng mà như hãn hải trung mãnh liệt cuộn sóng đong đưa đầy đạn trắng sữa. Màu đen con ngươi ẩn ẩn bốc hỏa, bàn tay to nắm lấy kia trắng nõn mềm mại co giãn 10 phần vú. Thật mạnh một chảo nhéo, trong miệng hài hước nói, u muội muội này bạch béo nãi nhi thật đúng là đủ đại, ca ca một bàn tay đều cầm không được, sao lại có thể nhét ở như vậy tiểu như vậy khẩn trong quần áo, khẳng định là tễ hỏng rồi ca ca tới. Thân thân đầu một câu toàn bộ đầu đã chôn vào kia sâu không thấy đáy sâu thảm nhũ mương chung. Chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú dính sát vào ở kia đính kiều bộ ngực sữa trước. Mãn mũi miệng đầy đều là kia mê người thơm nồng hoa hồng hương thơm. Hắn đầu lưỡi càng là không chút khách khí mà liếm thượng kia bại lộ bên ngoài bạch mềm nhũ thịt. Dày rộng đại lưỡi lại là táp lộng lại là liếm láp. Hãy còn ngại trong miệng hương hoạt mềm mại bộ phận quá ít. Bàn tay to một phen xả đoạn nữ hoàng hoa hồng trần trụi phía sau lưng áo choàng dài lụa. Nhảy ra tới hai chỉ vú xinh xắn ngượng ngùng sáp. Vừa lúc đụng vào đang chờ lửa nóng trong lòng bàn tay cùng ôn nhu môi lưỡi chung. Ân đừng đừng cắn. Thanh Tùng, ngươi như thế lăng nhục bổn nữ vương ta. Ta muốn ngươi không chết tử tế được ân nhẹ. A, nhẹ chút. Thân thể mềm mại bị đình loạn hoàng loạn diêu nữ hoàng hoa hồng thanh âm kiều run. Càng thêm nhu ra thủy, nàng tay nhỏ chống đẩy tưởng đẩy ra kia đè ở trên người nàng. Chôn ở nàng ngực nam nhân, chính là tay chân đều giống như cởi lực. Căn bản vô pháp lay động trên người cái này như tiểu sơn áp đỉnh nam nhân. Ẩn tình thủy mắt cũng càng thêm mất tiêu cự, mê ly huyên nhiên. Ẩn ẩn có nước mắt doanh lông mi, nàng chỉ cảm thấy một cổ kỳ diệu đến trái tim đập bịch bịch khoái. Cảm ở trong thân thể mặt khắp nơi bốc lên, tiểu hoa huyệt bị tràn đầy va chạm đảo lộng, trước ngực đầy đạn nhũ thịt lại bị kia lửa nóng môi lưỡi phun ra nuốt vào liếm láp. Bị nam nhân nước bọt làm cho ướt át một mảnh, hắn thậm chí còn há mồm ngậm lấy nàng kia sung huyết phồng lên tiểu anh đào. Dùng hàm răng ngão cắn duyên dáng yêu kiều tiểu tiêm nhi. Nhất thời ăn đau, tiểu hoa huyệt chỗ sâu trong tựa hồ đã chịu cảm ứng co rụt lại vừa phun. Một đại cổ trong suốt sền sệt mật hoa chút xuống mà ra, mô sảng. Ca ca hoa hồng muội muội thật đúng là cái bảo nhi. Thủy nhiều giống như thế nào đều lưu không xong đâu. Hoa hồng muội muội như thế nào biết ca ca đại cây gậy vận động lâu lắm càng thêm khô cạn. Muội muội này từ trên trời giáng xuống cam lộ ngọc lộ, làm ca ca đại cây gậy càng thêm có tinh thần đâu, nói nhẹ nhàng. Kỵ sĩ Thanh Tùng ghé vào giai nhân trên người to lớn thân thể lại là run lên. Tinh quan thiếu chút nữa không tuân thủ, trong lòng thầm mắng một câu tiểu yêu tinh. Thiếu chút nữa lại làm hắn tiết thân. Lần này vì nam nhân tôn nghiêm, hắn cũng sẽ không vào giờ này khắc này rớt dây xích. Muội muội thích ca ca đại cây gậy sao? Khen khen nó chính là sẽ càng dũng mãnh. Ta nguyên tưởng rằng nó thích muội muội mềm mại tay nhỏ, hiện tại thoạt nhìn nó yêu nhất vẫn là muội tiểu nộn hoa đâu. Nhìn dưới thân nữ hoàng hoa hồng mày đẹp gấp gáp, mặt mày như tơ, khẽ cắn răng, đầy mặt xuân sắc chắn cũng ngăn không được. Tựa hồ vẫn là có thể thủ vững cuối cùng một chút thanh minh đâu. Kỵ sĩ Thanh Tùng cười khẽ, là nên thay đổi sách lược. Không hề đao to búa lớn tiến mạnh mãnh ra. hắn chậm gì gì rút ra chôn ở nộn hoa bên trong côn thịt lớn. Dùng ngống trứng đại nấm đầu đi cọ sát đẩy ra kia hai mảnh nho nhỏ cánh hoa. Tìm được kia viên nho nhỏ phồng lên chân châu hoa đế sau. Hơi hơi đi vào một tí xíu. Dùng cán cù kết gân xanh đi cọ sát xoa nắn kia màu hồng phấn nhô lên. Đầu tiên là trên dưới ma sát. Lại là tả hữu nhẹ cọ. Nấm đầu cũng chỉ là ở huyệt khẩu ra vào đưa đẩy. Liền tính bên trong hoa vách tường mị thịt. Càng thêm dây dưa rảo lộng. Cũng lại không hướng bên trong đi. Côn thịt lớn theo phương hướng ở đỏ bừng mị thịt trong bọc xoay quanh. Nhẹ nhàng ở huyệt khẩu vị trí nhẹ nhàng đâm thọc. Tả hữu động tác biên độ cũng dần dần tăng lớn. Đem thiển hẹp huyệt khẩu hai mảnh thiển phấn tiểu hoa cánh đều cấp căng đến chính là gần như trong. Suốt, nhưng côn thịt lớn chính là giống giận dỗi mà không hướng bên trong thấu. Ngô Ân, nữ hoàng hoa hồng, trong miệng phát ra khó nhịn rên rỉ, kia đồ vật liều mạng hướng bên trong tắc thời điểm nàng cảm thấy không thoải mái. Hiện tại không đi vào nàng càng là khó qua, đặc biệt là trước ngực ngão cắn không ngừng, hoa huyệt khẩu cũng bị khiêu khích, mấy tương đối so với hạ, hoa huyệt chỗ sâu trong phảng phất có con kiến cắn thực giống nhau lại ma lại ngứa. Còn có chút khát vọng bị lấp đầy hư không? Dâm thủy chảy dòng, càng lưu càng ngứa, càng lưu càng không thoải mái, thân thể mềm mại không tự chủ được xoắn. Thậm chí mông vành đều nhịn không được nâng lên tưởng đón ý nói hùa kia ở huyệt khẩu hoàng đương. Côn thịt lớn, chính là thật vất vả làm côn thịt lớn vào một đoạn. Kia lửa nóng đại sự vật lại rời khỏi một đoạn. Như cũ không nhẹ không hoãn ở huyệt khẩu đùa bỡn kia mẫn cảm đỏ lên tiểu đế, bên tay còn có nam nhân. Liếm ngực khoảng cách nỉ non, khan khan trầm thấp tiếng nói phảng phất mang theo vô cùng mê hoặc nhẹ giọng nỉ non. Muội muội không nói lời nào, giống như căn bản không thích ca ca đại cây gậy, đại cây gậy không vui liền không nghĩ phản ứng muội muội đâu. Muội muội không nghĩ muốn liền tính. Khi nói chuyện còn đặc biệt mạnh mẽ liền huyệt khẩu côn thịt. Lớn cũng lui ra tới. Dùng mượt mà đỉnh thật mạnh áp thượng kia viên đã là sung huyết bành trướng lớn một vòng hồng phi. Đại chân châu thượng, một chút liền đem nó áp đảo ở huyệt khẩu kéo dài mềm thịt cầu mà không được. Chằn chọc, lần này phảng phất là lạc đà trên người cọng rơm cuối cùng. Càng thêm ý loạn tình mê nữ hoàng hoa hồng không khỏi thất thanh thét chói tai. Ở thét chói tai nàng cũng thỏa hiệp. Nàng muốn kia nóng bỏng đại cây gậy. Nàng muốn kia nóng bỏng đại cây gậy hung hăng cắm vào tới nguyên bản chống đẩy đôi tay ôm lấy kia. Vẫn cứ chôn ở nàng trước ngực nam nhân đầu. Mảnh khảnh mười ngón không khỏi cắm vào tóc đen bên trong. Ân ngầu ngươi thanh tùng ca ca hoa hồng muội muội muốn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.